Trái tim thiếu nữ, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người công nhân nhìn thấy Mạnh Tư Duy còn gật đầu chào cô, Mạnh Tư Duy bị sốc trước cảnh này, ngay lập tức đi ra ban công để gọi Mao Lệ Lệ. Điện thoại được kết nối, tiếng nhạc ồn ào của hộp đêm truyền đến đầu tiên. Mạnh Tư Duy cau mày hỏi, cô muốn chuyển nhà, Mao Lệ Lệ, ai, Mạnh Tư Duy đành phải lặp lại, tôi, Mạnh Tư Duy, cô muốn chuyển nhà sao? Các công nhân đang chuyển đồ khỏi phòng của cô, Mao Lệ Lệ nói với DJ trong hộp đêm, Mạnh Tư Duy à, đúng rồi, tôi quên nói với cô tôi định chuyển nhà. Bạn trai tôi có phòng, Mạnh Tư Duy đỡ chán, cô muốn chuyển nhà thì tốt xấu gì phải báo trước cho tôi một tiếng chứ. Mao Lệ Lệ, không phải tôi đang nói với cô đấy sao, chỗ tôi đang bận cúp máy trước đây. Mạnh Tư Duy nghe thấy một âm báo bận bíp từ điện thoại. Sau đó, điện thoại di động của cô nhận được một tin nhắn WeChat là Mao Lệ Lệ chuyển khoản qua WeChat cho cô, tiền thuê nhà đã được thanh toán cho đến ngày hôm qua, chính xác đến 2 chữ số thập phân. Khi Mạnh Tư Duy gửi một tin nhắn khác sang, một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện bên cạnh khung thoại, Mao Lệ Lệ đã xóa cô. Mạnh Tư Duy mắng một câu thô tục trong lòng trước dấu chấm than màu đỏ. Căn hộ này thuê với chủ nhà dưới danh nghĩa của cô, Mao Lệ Lệ là bạn cùng phòng, sau này cô tìm được, lần đầu gặp cô cứ nghĩ Mao Lệ Lệ trông ngọt ngào, ăn mặc đẹp nên có thể ở chung, cho đến khi hai người sống chung một thời gian mới phát hiện phát điên bao nhiêu. Mao Lệ Lệ rất ít đổ rác, cô ta không dọn dẹp phòng tắm, sau khi tắm ống thoát nước toàn là tóc của cô ta, có lúc Mạnh Tư Duy trực đêm phải ngủ bù, nhưng Mao Lệ Lệ thích đưa nhóm bạn của cô ta về tụ tập tiệc tùng, âm thanh rất lớn. Tuy nhiên, Mạnh Tư Duy đang ở trong tình trạng quá bận rộn để đi làm và quá lười biếng để chịu đựng, Mao Lệ Lệ vốn nên chia đều chi phí điện nước nhà ở với cô thì cô cũng không so đo, khi thuê nhà bởi vì cô ta khóc lóc nên cũng không đòi tiền đặt cọc, kết quả hôm nay nói chuyển đi là chuyển đi, còn trực tiếp chặn cô không thấy bóng người. Mạnh Tư Duy cũng không biết bạn trai nào của cô ta có phòng. Công nhân chuyển nhà trong phòng đã chuyển gần hết đồ đạc của Mao Lệ Lệ. Mạnh Tư Duy đi đến nhìn thoáng qua căn phòng mà Mao Lệ Lệ đã từng ở, túi rác đựng đồ ăn vặt đầy đất, khăn giấy dùng rồi thậm chí cả lõi táo khô trên sàn nhà. Mạnh Tư Duy nhìn thấy mà mí mắt giật giật, vò đầu bứt tóc, biết mình buổi tối cuối cùng cũng được tan làm sớm nhưng chỉ sợ không được nghỉ ngơi. Vào buổi tối, Mạnh Tư Duy vừa dọn dẹp phòng vệ sinh của Mao Lệ Lệ vừa nói chuyện phiếm với Trung Ý qua tai nghe. Đáng lẽ cậu không nên đồng ý khi cô ta khóc lóc tội nghiệp không trả tiền đặt cọc, tớ đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Trung Ý nói qua điện thoại, cậu là cảnh sát nhân dân chứ không phải mẹ cô ta, sao có thể luôn mềm lòng như vậy được. Mạnh Tư Duy buộc một bao rác lớn cuối cùng cũng thu dọn xong, thở hổn hển nói. Chuyện này bây giờ đừng nói nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm một người bạn cùng phòng, cuối tháng tớ phải trả tiền thuê nhà quý sau. Mao Lệ Lệ đi rồi, cô ta chỉ trả tiền thuê nhà cho đến ngày hôm qua. Tuy nhiên Mạnh Tư Duy đã ký hợp đồng với chủ nhà đến cuối năm, điều đó có nghĩa là nếu cô không thể tìm được bạn cùng phòng thì Mạnh Tư Duy sẽ phải một mình gánh vác 4.800 tiền thuê nhà mỗi tháng. Trung Ý nghe thấy có chút buồn, đột nhiên thở dài. Mạnh Tư Duy, cậu thật là thảm. Mạnh Tư Duy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Ý, vừa còn khoản vay mua nhà còn phải vừa trả tiền thuê nhà, CMN quá thảm. Nhà phát triển chó, Mạnh Tư Duy giật giật khóe miệng, cảm ơn, tớ cũng thấy tớ có chút thảm, nếu có thể tớ bằng lòng biến thành công nhân xây dựng đích thân đến công trường để sửa nhà của tớ. Trung Ý, cậu giao phòng cho người môi giới treo ra ngoài trước đi, thiếu tiền thì nói cho tớ biết. Mạnh Tư Duy nhấc túi rác lớn trong phòng của Mao Lệ Lệ. Mạnh Tư Duy ủy thác người môi giới treo phòng của Mao Lệ Lệ ra ngoài. Lần tìm bạn cùng phòng lần này cô giới hạn một số điều kiện, phải là phụ nữ ưa sạch sẽ, không nuôi thú cưng. Kết quả xử phạt Lý Uy vì lén chụp ảnh váy phụ nữ trên tàu điện ngầm cũng đã được đưa ra, bị tạm giữ hành chính trong 15 ngày và nộp phạt 1.000 nhân dân tệ. Mạnh Tư Duy bĩu môi sau khi nghe kết quả xử phạt. Cách chương.